Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160. Chương 1160. Xin lỗi. Tiếp nhận xong nguyệt giới người tiến vào thiên hoang giới. Bách Lý Thanh Phong đối với cái phương án này có loại phẫn ưng, cùng một loại không cách nào danh ngôn cảm giác. Thiên hoang giới trước mắt thật vất vả khôi phục cùng bình ổn định. Một khi tiếp nhận đại lượng song nguyệt giới con dân tiến vào thiên hoang giới bên trong, vạn nhất giữa hai bên bộc phát xung đột, thiên hoang giới phương diện như thế nào ứng đối? Mà muốn tiếp nhận song nguyệt giới người tiến vào thiên hoang giới, cái kia lôi đình sơn mạch không gian chi môn cùng đem chúng tinh thành chế tạo thành thần thành kế hoạch lại còn có ý nghĩa gì? Có thể hết lần này tới lần khác thiên hoang liên bang đánh chính là cùng song nguyệt giới hữu hảo giao lưu tên tuổi, để hắn không biết dùng lý do gì đến ngăn cản. Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong mới nói, thiên hoang giới những năm gần đây mặc dù đạt được sung túc phát triển, nhưng so với song nguyệt giới lực lượng đến kém vẫn không chỉ một lượng cấp. Trước mắt trắng trợn tiếp nhận song nguyệt giới đám người tiến vào thiên hoang giới. Một khi những người này tại thiên hoang giới bên trong tiến hành phá hoại, thiên hoang giới đem như thế nào ngăn cản? Tại thiên hoang giới tiến hành phá hoại. Kha kha khẽ giật mình. Ngay sau đó, tràn đầy tự tin nói, bọn hắn không có như vậy dũng khí. Vì sao? Bách Lý Thanh Phong ngạc nhiên. Kha kha một mặt sùng kính nhìn xem hắn. Bởi vì chúng ta có vĩ đại hư vô thần hoàng bệ hạ. Nói đến đây, nàng trên mặt sùng kính dần dần chuyển biến thành cuồng nhiệt. Vĩ đại hư vô thần hoàng bệ hạ tự trong hư vô sinh ra, ẩn chứa mênh mông vô tận vĩ lực. Tục truyền cho dù là trung thổ thế giới cường đại nhất viễn cổ thần chỉ thôi sán liệt dương, đều bị bệ hạ ngài vô thượng thần lực trọng thương, cuối cùng luân lạc tới bị cái khác mấy xa hơn cổ thần chỉ liên thủ vây công hoàn cảnh. Có bệ hạ ngài tại chúng ta thiên hoang giới tọa chấn, cho song nguyệt giới những truyền kỳ kia bán thần nhóm 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tại chúng ta thiên hoang liên bang mảnh đất này bên trên làm càn nửa phân. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. Truyền ngôn không thể tin hết, ta cây bản liền không phải là đối thủ của thôi sán liệt dương. Không hổ là bệ hạ, loại này trị số tinh thần cho chúng ta suốt đời học tập. Kha kha nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong thần sắc tựa hồ tràn đầy cảm ngộ. 6 năm qua, chúng ta thiên hoang liên bang thiết lập mấy chục cửa có quan hệ với bệ hạ tương quan chương trình học. Những khóa này trình không chỉ có kỹ càng miêu tả bệ hạ vĩ sinh viên năm nhất tọa đàm, thậm chí còn có vô số chuyên gia học giả thông qua học sao sao sao trên người cách đối nhân xử thế phương thức, từ đó cảm ngộ đại lượng nhân sinh đạo lý. Rất nhiều lần, bệ hạ rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng đối thủ, đồng thời bình yên vô sự toàn thân trở ra, nhưng lại ngụy trang trọng thương thổ huyết, thông qua loại phương thức này đến tỉnh táo, đến tôn trọng sinh mệnh yếu ớt. Bách Lý Thanh Phong hồi tưởng một cái, loại sự tình này, hắn còn giống như thật làm qua, mà lại mặt đối với đối thủ lúc, dù là bệ hạ rõ ràng có được tồi khô lạp hủ đánh tan bọn hắn lực lượng, có thể trong lời nói vẫn tràn đầy đối với tôn kính của bọn họ. Công bố sức chiến đấu của bọn họ không tại bệ hạ ngài phía dưới. Căn cứ nghiên cứu, bệ hạ cũng không phải là bởi vì tôn trọng đối thủ, mà là tại tôn trọng chiến đấu, tôn trọng mỗi một trận chiến đấu, cũng lấy chí thành, nóng bỏng tín niệm, khuyên bảo chính mình sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực lý niệm. Như thế, bệ hạ mới có thể chiến vô bất thắng, không đâu địch nổi. Kha kha nói đến đây, sùng bái bổ sung một tiếng, thôi sán liệt dương sợ cũng giống như thế đi, chí ít bệ hạ hiện tại ngài bình yên vô sự, mà thôi sán liệt dương lại rơi vào bị mấy vị vĩ đại tồn đang vây công, sắp biến mất hạ trang. ta nói là sự thật, không hổ là bệ hạ. Kha kha vẫn là như vậy, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Một bộ ta hiểu bộ dáng, không chỉ nàng, mấy người khác cũng giống như thế. Trong mắt, ánh mắt, rõ ràng tràn ngập đối với Bách Lý Thanh Phong vô não sùng bái cùng tuyệt đối tín nhiệm. Tựa hồ tin tưởng vững chắc, thế gian không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình có thể làm khó được tôn này vĩ đại tồn tại. Chống đỡ được hắn thân bên trên phát ra hòa bình quang huy. Bách Lý Thanh Phong cái này một cái thật không biết nên giải thích thế nào. Vừa đến, hắn hiện tại xác thực không đối kháng được viễn cổ thần chỉ thôi Sán Liệt Dương. Thứ hai, thiên hoàng liên bang đối với hắn cuồng nhiệt sùng bái cùng tín nhiệm. Hắn đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Hắn cảm thấy, hắn làm đã đủ nhiều. Hắn hiện tại, nghĩ về hưu, tốt hưởng thụ tốt chính mình hẳn là hưởng thụ sinh hoạt. Chỉ là hiện tại thiên hoàng liên bang mới ra hiện tình huống. Một hồi lâu, hắn mới phất phất tay. Tốt, ta vừa trở về, muốn đi thấy một cái người nhà của ta. Trước không tán gẫu nữa. Cung tiễn bệ hạ, kha kha đám người liền vội cung kính hành lễ. Bách Lý Thanh Phong không tiếp tục nhiều lời. Một bước hư đạp, đi thẳng tới Lam Hồ cạnh cái kia nhỏ trong trang viên. Nói là trang viên, thực tế bên trên cũng chính là một tòa biệt thự. Năm đó bên này phải di rời, xây thành một tòa phồn hoa trung tâm thương mại. Kết quả bị Bách Lý Thanh Phong ngăn lại. Tại Lam Hồ, hắn có một đoạn mỹ hảo ký ức. Không muốn loại này ký ức theo Hạ Á thành phố phát triển biến thiên mà phá hoại. Ngăn lại địa phương đương cục lấp hồ phát triển trung tâm thương mại quy hoạch về sau. Bách Lý Thanh Phong đem Lam Hồ bốn phía trở thành thần điện kỵ sĩ đoàn đóng giữ nơi. Cho đến ngày nay, Lam Hồ hoàn cảnh chung quanh mặc dù biến hóa không lớn, nhưng lại thành lập nên từng tòa biệt thự, bởi vì nơi này là hư vô kỵ sĩ đoàn đóng giữ nơi. Mà kỵ sĩ đoàn huấn luyện thường ngày cần không ít không gian. Lại thêm nữa Thanh Nguyên Sơn cách nơi này không xa, khiến cho phiến khu vực này trở thành độ cao thương nghiệp hóa Hạ Á thành thị khó được bóng rừng. Khu vực, Bách Lý Thanh Phong vừa rơi xuống hạ, lập tức có mấy vị cảm giác được hắn khí tức hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên cuồng nhiệt hương hắn quỳ. Lại hành lễ, bọn hắn đều tu hành chúng tinh đồ lục, tinh thần kết nối tinh hà thế giới. Đối với Bách Lý Thanh Phong đến tự nhiên có cảm giác biết. Bách Lý Thanh Phong đối bọn hắn xa xa nhẹ gật đầu về sau. Hướng trong biệt thự đi đến. Lúc này, biệt thự bên trong Bách Lý Điệp. Sư y y mấy người tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Từng cái nhao nhao đem ánh mắt ném đi qua. Khi thấy rõ từ bên ngoài đi tới Bách Lý Thanh Phong lúc. Hai người nao nao. Tựa hồ cũng có chút khó có thể tin. Ngay sau đó, trong phòng một trận rối loạn, vô luận Bách Lý Điệp, sư y vẫn là lúc trước vị trung niên nam tử kia, đều là rất gấp gáp, cuống quýt, đến mức Bách Lý Thanh Phong đi tới cửa lúc, bọn hắn cũng không kịp chuẩn bị hoàn tất, thậm chí bởi vì cha mẹ cảm xúc kịch liệt biến hóa, cùng biểu hiện ra khẩn trương. Còn hù dọa hắn cái kia chỉ có một tuổi cháu trai. Để tiểu hài tử này nhịn không được khóc giống lên. Giữa sân càng thêm hỗn loạn. Giống như rối loạn. Thanh Phong, ngươi trở về. Thật có lỗi Thanh Phong. Chúng ta không biết ngươi muốn tới. Đều không có tốt dễ thu dọn cùng chuẩn bị. Sư y, Bách Lý Điệp hai người chào hỏi. Có cái gì tốt thu thập? Ta liền đến làm khách. Bách Lý Thanh Phong nói nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm hắn gào gào khóc lớn. Cháu ngoại trai, thần sắc có chút xấu hổ. Hắn, có dọa người như vậy à? Đây là, tỷ phu của ta, cháu trai. Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói sang chuyện khác. Mà cái kia hẳn là tỷ phu hắn nam tử khẩn trương cúi người chào. Ta là Vương Kỳ, tham kiến vĩ đại hư vô thần hoàng bệ hạ. Đừng, Bách Lý Thanh Phong đưa tay hư đỡ, đã ngươi cùng tỷ ta thành thân, chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà liền không cần hướng bên ngoài như vậy khách sáo. Cái này, bệ hạ chính là chúng ta thiên hoang liên bang chí cao biểu tượng. Tất cả thiên hoang con dân lãnh tụ tinh thần. Chúng ta tuy là một nhà người, nhưng một chút cơ sở tình lễ tiết cũng không thể vứt bỏ. Vương Kỳ do dự một lát, nói, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Hắn vừa rồi đã dò xét qua cái này gọi Vương Kỳ nam tử. Hắn đối với Bách Lý Điệp tình cảm, đúng là chân tâm thật ý, đồng thời không có cái gì tạp niệm. Ngẫm nghĩ một lát, Bách Lý Thanh Phong có chút hổ thẹn đối với Bách Lý Điệp nói. Các người kết hôn ta cũng không kịp đuổi bên trên. Đừng, Bách Lý Điệp vội vàng nói. Thanh Phong, ngươi là muốn người làm đại sự. Thậm chí toàn bộ thiên hoang liên bang vinh nhục đều ký thác cho ngươi một nhân thân bên trên. Ngươi vì chúng ta thiên hoang liên bang tương lai cùng địa vị. Tại song nguyệt giới bên trong đánh nam dẹp bắc, đánh ra vô thượng uy danh. Sao có thể bởi vì ta kết hôn ngần ấy việc nhỏ mà chậm trễ đến ngươi? Việc nhỏ, tỷ tỷ của mình kết hôn, là chuyện nhỏ à, cùng thế hệ thân thuộc thành gia. Nhìn xem chính mình cái này một đại gia đình khai chi tán diệp. Không ngừng lớn mạnh, loại sự tình này, không phải tạo thành nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một bộ phận a? Sao có thể gọi việc nhỏ? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Hôn lễ ta không có đuổi bên trên, nhưng hẳn là viết bên trên phần tiền nhất định phải bổ đủ. Cân nhắc đến chính mình trên người, liền mang một chút hằng quang thần phách. Mà hằng quang thần phách hiệu lực cực mạnh, Bách Lý Điệp, Vương Kỳ chưa hẳn gánh vác được. Cuối cùng, hắn có chút lúng túng phát hiện, hắn hiện tại thật đúng là đưa không ra thứ gì. Không cần Thanh Phong, ngươi có lòng này, chúng ta liền rất cảm kích. Bách Lý Điệp nói, mau mời bệ hạ đến trong phòng ngồi, chuẩn bị nước trà điểm tâm. Vương Kỳ nói, gọi tên ta là được rồi. Bách Lý Thanh Phong nhắc lại nói, Vương Kỳ nghe cũng không tốt cưỡng cầu. Theo Bách Lý Thanh Phong vào nhà, Vương Kỳ rất nhanh chuẩn bị đi, nghiễm nhiên một bộ nhà ở nam nhân bộ dáng, mà Sư Y Hi cùng Bách Lý Điệp hai người bồi tại Bách Lý Thanh Phong bên người. Cùng hắn trò chuyện, chỉ là, tựa hồ là 6 năm không gặp nguyên nhân, Sư Y Hi còn tốt một chút. Nhưng Bách Lý Điệp cùng hắn giao lưu chủ đề, hắn hoàn toàn liên tiếp không bên trên. Thậm chí đại bộ phận thời điểm Bách Lý Điệp đều là đang tán thưởng Bách Lý Thanh Phong huy hoàng thành tựu, trong lời nói ẩn ẩn mang theo một tia tận lực lấy lòng. Bách Lý Thanh Phong không có cảm giác sai, xác thực mang theo một chút hư giả tận lực. Tỷ đệ ở giữa tình cảm tựa hồ đã không bằng lúc trước thân mật. Tự nhiên, trong trăm bướm trong nhà chờ đợi một cái đến giờ, Bách Lý Thanh Phong cự tuyệt Bách Lý Điệp lưu bọn hắn ăn cơm hảo ý. Cùng Sư Y Y hai người cùng một chỗ, hướng Thanh Nguyên Sơn hạ tiểu viện tử đi đến, không có những người khác. Bách Lý Thanh Phong mới rốt cục có thể có thời gian dành đến đối với Sư Y Y nói một tiếng. Thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Không có a. Sư Y Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mang trên mặt tiếu dung nói, ta đã sớm biết Thanh Phong ngươi không tầm thường, tương lai tất nhiên sẽ có rất nhiều sự tình cần còn bận rộn hơn. Nhất là đi một chuyến song nguyệt giới, để ta hiểu rõ đến song nguyệt giới mênh mông uyên bác. Cùng ác liệt cạnh tranh hoàn cảnh về sau, ta hiểu thêm Thanh Phong ngươi không dễ dàng, cho nên... Ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Thế nhưng là, ta 6 năm không trở về. Thanh Phong, ta nói thật. Sư Y Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt tràn đầy ái mộ. Ngươi không cần hướng ta xin lỗi, cũng không cần lo lắng ta. Ta hiểu ngươi, cũng sẽ ủng hộ ngươi. Nam nhân, liền nên đỉnh thiên lập địa, lấy sức một mình vì một cái tiểu gia. Một cái mọi người chống lên một khoảng trời, mà Thanh Phong ngươi làm được, đồng thời làm vô cùng xuất sắc. Ngươi lấy mình lực lượng,